Quỷ biết ta đã trải qua cái gì? Tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, xuống máy bay, một cái thiếu tướng trang điểm trung niên quân nhân tiến lên cùng Diệp Kính Chi giao lưu. Hề Gia liền đi ở mặt sau, dọc theo đường đi, bởi vì Diệp Diêm Vương không ở, mặt khác thiên sư sôi nổi vây tới rồi Hề Gia bên cạnh. Các mở to hai mắt, từ trên xuống dưới. Phía trước phía sau, đem hắn nhìn cái biến. Đạo hữu, ta cũng có thể thêm ngươi WeChat sao? Vị đạo hữu này, trước kia chưa từng gặp qua ngươi. Như thế nào xưng hô? Ta kêu Lý Thắng, sư tử thái càng chân nhân, nghe nói vị đạo hữu này âm khí phi thường cường thịnh. Các vị, không bằng chúng ta dùng âm dương nhãn tới nhìn một cái. Lời này vừa rơi xuống đất, thiên sư nhóm lập tức vẽ bùa niệm chú. Hướng đôi mắt thượng một chút, sau đó nhìn về phía Hề Gia, ta dựa, Hề Gia, ngoặc kép, ba cái thiên sư chạy đến Hề Gia bên trái, bốn cái thiên sư chạy đến Hề Gia phía bên phải, còn có một cái thiên sư như cũ đứng ở hắn trước mặt. Tám người rung đùi đắc ý, động tác chỉnh tề, dùng đôi mắt tỉ mỉ mà lại đem Hề Gia nhìn cái biến. Âm khí tiết ra ngoài. Này âm khí cư nhiên tiết ra ngoài, quả nhiên là âm khí cường thịnh, tuy nói vị đạo hữu này âm khí là so thường nhân cường thịnh gấp trăm lần, nhưng cũng không đến mức là cái gì cực âm thân thể a. Quỷ biết, xóa lúc trước kia thiên văn chương về sau không phải lại đã phát một thiên công. Nói vị đạo hữu này tuy không phải nữ nhân, nhưng âm khí viễn siêu âm tính thể chất nữ nhân, âm khí tiết ra ngoài thập phần hiếm thấy. Khá vậy không phải không có, này có thể xem như cực âm thân thể. Vương đạo hữu, ngươi lời này ta liền không tán đồng, âm khí tiết ra ngoài xác thật khi có phát sinh, nhưng ngươi ta bắt quỷ 10 năm hơn, có gặp qua một cái âm khí tiết ra ngoài phàm nhân. Lý đạo hữu, vậy ngươi nhưng thật ra nói, nếu là cực âm thân thể, tổng nên cùng người khác có điều bất đồng đi, ngươi. Này đàn thiên sư làm trò Hề Gia mặt liền xảo lên. Có người nói, đây là quỷ biết tự mình chứng thực cực âm thân thể. Có bản lĩnh ngươi đi cùng quỷ biết xảo. Có người liền nói, ta tận mắt nhìn thấy đây là âm khí tiết ra ngoài. Mắt thấy vì thật, ngươi tin hay không tùy thích. Hai bên ồn ào đến là túi bụi. Liền duy nhất một vị nữ thiên sư cũng gia nhập trong đó. Vén lên tay áo liền nói. Xảo cái gì xảo, có phải hay không nam nhân? Là nam nhân, đánh một trận, Hề Gia, ngoặc kép, trên đời kỳ ba một vạn, huyền học giới độc chiếm 9000, chờ Diệp Kính Chi trở về. Này đàn vừa mới còn gọi gào đánh nhau thiên sư đột nhiên tựa như héo cải trắng. Nháy mắt an tĩnh lại, bọn họ một đám thuận theo đến giống tiểu miêu, thành thành thật thật mà xếp hàng chạm hảo. Nơi nào có vừa rồi kia phó kêu gào càn rỡ bộ dáng. Hề Gia đi theo Diệp Kính Chi lên xe, mặt khác thiên sư cũng xếp thành hàng, có trật tự trên mặt đất xe, tuyển tòa khi, đại gia cho nhau khiêm nhượng, làm cho Diệp Kính Chi mặt, kia kêu một cái hài hòa hữu ái. Mỗi người đi lên xe thời điểm, còn đều ra vẻ kinh ngạc hỏi hảo một tiếng, Diệp đạo hữu, Hề Gia, ngoặc kép. Các ngươi vừa mới ở trên phi cơ rõ ràng còn kêu người Diệp Diêm Vương hảo sao. Xe chậm rãi dùng ra sân bay. Trên xe rốt cuộc an tĩnh lại. Hề Gia cũng không có nghỉ ngơi. Cũng cự tuyệt Diệp Kính Chi không biết từ chỗ nào móc ra tới đồ ăn vặt. Hắn mở ra di động. Click mở cái kia thật lâu không có lại xem qua WeChat công chúng hào. Hướng lên trên phiên vài cái. Liền tìm tới rồi một thiên thông cáo. Xem xong này thiên thông cáo, Hề Gia mày nhăn lại, nghĩ, tìm được rồi Bùi Ngọc, 5 phút đồng hồ sau, Bùi Ngọc liền hồi phục lại đây, gia ca ngươi cư nhiên không biết, thượng chu quỷ biết đã phát một thiên giả tin tức. Vào lúc ban đêm liền xóa rớt, sau đó bọn họ lại đã phát thứ nhất xin lỗi thông cáo. Quỷ biết thật là quá không phúc hậu, chúng ta chính là hoa vàng thật bạc trắng. Thật tích phân đi xem văn chương, bọn họ cư nhiên phát giả tin tức, đã phát còn chưa tính, bồi thường liền như vậy một chút, cho các ngươi một cái tích phân, việc này chúng ta liền tính đi qua. Ta đánh đố, bọn họ khẳng định là như vậy tưởng. Kia thiên thông cáo hề ra nhìn, hắn hỏi, thông cáo thượng có tên của ta. Sao lại thế này, Bùi Ngọc, kia khẳng định đến có ngươi tên a. Gia ca, bởi vì kia thiên văn chương tin nóng nói ngươi là Diệp Diêm Vương vị hôn thê a. Hề ra, ngoặc kép, a còng thăng phần trăm a còng, email protected, đô la thăng, di động bị niết đến kéo kẹt vang lên. Diệp Kính Chi nghe thế rất nhỏ thanh âm, lỗ tai vừa động, quay đầu xem ra, làm sao vậy, nhìn Diệp Thiên Sư gương mặt này. Hề ra đột nhiên nhớ tới câu kia, ngươi là Diệp Diêm Vương vị hôn thê. Khóe miệng nhịn không được run rẩy, chạy nhanh chuyển khai tầm mắt, không có việc gì. Diệp Kính Chi hoang mang mà nhìn nhiều vài lần, xác định không có việc gì mới yên tâm ơ siêu hề ra sớm đã nghiến răng nghiến lợi. Ở trong lòng đem cái này không đáng tin cậy huyền học giới mắng cái biến. Huyền học giới người không đáng tin cậy, huyền học giới công chúng hào không đáng tin cậy, các ngươi toàn bộ huyền học giới liền căn bản không đáng tin cậy. Di động thượng, Bùi Ngọc còn ở dương dương tự đắc mà cầu khen ngợi. Kia đến ít nhiều ta, bọn họ cư nhiên nói ra ca ngươi là cái nữ hài tử. Vậy bà, có ra ca ngươi như vậy uy vũ hùng tráng nữ hài sao? Tay xé quỷ tử, chân đá ác quỷ, ta sống nhiều năm như vậy, liền chưa thấy qua ngươi như vậy biêu hãn nữ hài tử. Liền ống mực đệ tam hồ điệp cùng ngươi một so, kia cũng là cái cặn bã. Hề ra bạch bạch bạch mà đánh chữ. Ta là nam nhân, Bùi Ngọc không chú ý tới những lời này chung bao hàm không thể nhịn được nữa ý vị. Hắn tiếp tục cầu khen ngợi, kia đương nhiên, gia ca ngươi nếu là nữ hài tử, trên thế giới còn có mấy người dám nói bản thân là nam nhân. Này thật là đến ít nhiều ta, trước mặt mọi người chọc thủng giả tin tức, quỷ biết cũng chưa cho ta một chút đặc thù khen thưởng. Keo kiệt bùn xìn, bọn họ ở công chúng hào công khai tên của ta cùng tuổi. Còn nói ta một ít tư nhân tình huống. Này xâm phạm ta sao sao quyền. Bùi Ngọc chấn động, gia ca, ngươi cùng quỷ biết nói sao sao quyền. Hề ra, Bùi Ngọc, gia ca, trên thế giới này dám cùng quỷ biết đối nghịch người không mấy cái. Bọn họ bối cảnh hùng hậu. Trước kia liền sư phụ ta tư sinh tử tai tiếng đều bị tin nóng quá. Ai đúng rồi, bọn họ hẳn là không dám đắc tội Diệp Diêm Vương. Năm kia quỷ biết tin nóng Diệp Diêm Vương sư phụ. Chính là Dịch Lăng Tử tiền bối tuổi trẻ thời điểm phong nguyệt chuyện cũ. Nói hắn là cái hoa tâm đại cụ cải. Đùa bỡn đông đảo nữ đạo hữu cảm tình. Nghe nói Diệp Diêm Vương cùng ngày mang theo vô tướng Thanh Lê. Đến quỷ biết giết cái tam tiến tam xuất, quỷ biết ngày hôm sau liền xóa văn chương. Gia ca, ngươi có thể tìm Diệp Diêm Vương thương lượng một chút nha. Làm hắn báo thù cho ngươi. Hề ra, Diệp Đại Sư là sư phụ che đậy, mới đi làm chuyện này. Hắn vì cái gì muốn thay ta báo thù? Bùi Ngọc cười hắc hắc. Gia ca, ngươi không phải Diệp Diêm Vương, vị hôn thê, sau 30 giây sau. Bùi Ngọc đang định lại phát cái tin tức, WeChat lại như thế nhắc nhở, C cộng mở ra bạn tốt nghiệm chứng, người còn không phải hắn, nàng, bạn tốt, thỉnh trước gửi đi bạn tốt nghiệm chứng thỉnh cầu, đối phương nghiệm chứng thông qua sau, mới có thể nói chuyện phía mơ siêu Bùi Ngọc, ngoặc kép, gia ca, ta sai rồi QAQ, quỷ biết kia thiên giả dối tin tức nguyên văn, hề ra là nhìn không tới. Nhưng là cũng không gây trở ngại hắn vừa thấy đến Diệp Đại Sư mặt. Liền cảm thấy vô cùng biệt nữ. Vị hôn thê, ngươi mới là vị hôn thê. Các ngươi cả nhà đều là vị hôn thê. Cẩn thận một cân nhắc sau. Hề ra liền minh bạch kia thiên văn chương có thể là ai tin nóng. Bùi Ngọc là vạch trần giả tin tức người. Hắn cũng biết chính mình là nam nhân. Không có khả năng ngốc đến đi tin nóng chính mình là Diệp Đại Sư vị hôn thê. Như vậy chỉ có đã từng đem nhà mình môn chui ra một cái động chiếu sáng chân nhân. Mới thấy qua chính mình, hề ra thử hỏi một chút Diệp Kính Chi, người sau tựa hồ hoàn toàn không biết trong khoảng thời gian này quỷ biết thượng phát sinh sự. Hẳn là rất ít đi xem loại này bát quái tin tức. vì thế Hề Gia chạy nhanh làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh quá. Đơn giản mà bóc nói chuyện đề, tránh cho xấu hổ, đến Trường An sao, Hề Gia tìm cái khách sạn trụ hạ, Diệp Kính Chi vì Xá Lợi niệm xong chú, liền nhích người đi trước Thủy Hoàng Lăng. Hai người tách ra khi, nhìn Diệp Đại Sư thản nhiên bình thường thần sắc, Hề Gia nặng nề mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn đương nhiên không nghĩ tới, Diệp Kính Chi bay đến Thủy Hoàng Lăng hiện trường khi, hắn vừa mới rơi xuống đất, một vị dâu bạc lão đạo liền cười hì hì đi lên trước. Diệp Tiểu Hữu, khi nào tìm được ngươi kia vị hôn thê a? Lão phu ôn hòa lăng tử năm đó quan hệ chính là thực hảo. Chờ vì ngươi chủ hôn, Diệp Kính Chi tương đương bằng phẳng, đã tìm được rồi, mọi người đồng thời ngẩn ngơ, vị kia chỉ là chỉ đùa một chút, trêu chọc lão đạo sĩ cũng kinh tại chỗ, tựa hồ không nghĩ tới chính mình sẽ được đến như vậy một cái kết cục. Mọi người á khẩu không trả lời được mà lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Sau một hồi, Đại Vạn Thọ Chùa đương nhiệm phương trượng, ai cũng không biết chân thật tin nóng giả không tỉnh đại sư đi lên trước. Chắp tay trước ngực, một bộ trung thực bộ dáng, A-di-đà Phật, bần tăng năm đó cùng Dịch Lăng Tử đạo hữu quan hệ giao hảo. Nhưng cũng không nghe hắn nói quá, Diệp Tiểu Hữu ngươi vị hôn thê rốt cuộc tên họ là gì, Diệp Kính Chi lỗ tai hơi hơi đỏ lên. Hắn vốn định trực tiếp mở miệng nói ra Hề Gia tên. Nhưng tự hỏi luôn mãi, vẫn là nói, ta hiện tại còn không biết hắn ý tưởng, ở đây sở hữu tiền bối sôi nổi hai mắt sáng ngời. Này nếu là đem Diệp Diêm Vương vị hôn thê thân phận tin nóng cấp quỷ biết. Đến là nhiều ít tích phân. Lúc này, mọi người dùng sức cả người thủ đoạn, dò hỏi Hề Gia tên, nhưng bọn hắn vừa mới vừa hỏi vài câu, chân trời liền bay tới một cái áo tím đạo bào lão đạo sĩ. Đối phương vừa đến chàng hoàn toàn không rõ ràng lắm tình huống. Mở miệng đó là, Thủy Hoàng Lăng chạy ra tới đồ vật rốt cuộc là vật gì? Ầm ầm một chút, bát quái huyền học dưới các tiền bối lúc này mới nhớ tới chính mình chuyến này ước nguyện ban đầu. Các nghiêm túc lên, không tỉnh đại sư tiến lên giải thích, hơn nửa tháng trước, bần tăng ở Di Chỉ Kinh Đô cuối đời thương phát hiện một con 300 năm đạo hạnh lệ quỷ. Này lệ quỷ hung mãnh vô cùng, 300 năm xuống dưới, ít nhất giết mấy chục hơn người, trên người huyết khí tận trời. Không biết là dùng cái gì biện pháp, thế nhưng giấu kín 300 năm mơ siêu bần tăng bèn xuất núi ra người. Từ bi vì hoài, đương nhiên muốn độ hóa lệ quỷ, siêu độ chúng sinh, vì kia chết đi mấy chục vô tội già. Lão lừa chọc, đừng nói nhảm nữa, không tỉnh đại sư mở chừng hai mắt, đương phát hiện mắng hắn chính là một vị ăn mặc rèn luyện phục thiên sư sau. Không tỉnh đại sư nháy mắt héo. Thành thành thật thật nói, bần tăng muốn bắt kia ác quỷ, từ Di Chỉ Kinh Đô cuối đời thương một đường đuổi tới Trường An. Sau đó nó trốn vào này Thủy Hoàng Lăng, bần tăng lo lắng sẽ xảy ra chuyện, lại không dám tùy tiện tiến vào, liền tìm Thiên Công Trai mua điểm tài liệu, luyện chế giống nhau pháp bảo, tiếp theo đi vào Thiên Công Trai trưởng môn tiến lên nói. Không tồi, nửa tháng trước. Không tỉnh hướng ta Thiên Công Trai mua 60 cụ trăm năm nhảy thi. Tổng cộng tam vạn tích phân, Thủy Hoàng Lăng trên không tức khắc một mảnh ồ lên. Không tỉnh ngươi này lão lừa chọc, khi nào có tam vạn tích phân. Không tỉnh đại sư xoa xoa đầu chọc thượng hãn, chạy nhanh nói, này không phải trọng điểm, này không phải trọng điểm mơ siêu trọng điểm là, bần tăng vào này Thủy Hoàng Lăng sau, căn bản không có nhìn đến kia ác quỷ. Ngược lại bị nhốt ở Thủy Hoàng Lăng Trung, bần tăng tu Phật đạo, cũng không có tích cốc, này nửa tháng nhưng đem bần tăng đói đến đầu váng mắt hoa. Cuối cùng bần tăng mơ mơ màng màng mà giống như thấy được một đạo bóng dáng. Tưởng kia ác quỷ, muốn đuổi theo đi lên, tiếp theo trước mắt tối sầm mơ siêu trở lại tỉnh táo lại, đã đụng phải á đến đạo hữu, á đến đạo nhân đúng là ngày hôm qua cái thứ nhất đuổi tới Thủy Hoàng. Lăng, dùng lá bùa dán ở không tỉnh đại sư trên trán lão thiên sư. Á đến đạo nhân nói, không tồi, ta thấy đến không tỉnh khi, hắn thần trí không rõ. Ta liền dùng thanh thần phù giúp hắn đi trừ bỏ hôn trí, con lừa chọc. Ngươi truy ác quỷ đuổi tới Trường An, còn đuổi tới Thủy Hoàng Lăng, vì sao không nói cho lão phu cùng á đến, ngược lại một người tùy tiện đi vào. Nói chuyện chính là vị kia ăn mặc rèn luyện phục lão thiên sư. Này lão thiên sư trong tay cầm một phen thái cực kiếm. Nổi giận đùng đùng mà trừng mắt không tỉnh đại sư. Không tỉnh đại sư rất muốn nói có thể hay không đừng một ngụ một cái con lừa chọc. Bần tăng cũng là thực sĩ diện. Nhưng là nhìn lão thiên sư tức sùi bọt mép bộ dáng. Hắn vẫn là nhắm lại miệng. Sợ đối phương dây tiếp theo liền thật sự đem chính mình ăn tươi nuốt sống. Á đến đạo nhân khuyên nhủ. Tính, đã tần đạo hữu, sự tình nếu đã xảy ra. Chúng ta liền thản nhiên đối mặt đi, đã tần chân nhân tức giận đến trên đầu bốc khói. Là thật sự ở bốc khói. Đã tần chân nhân cùng á đến đạo nhân là ẩn cư ở Trường An hai vị lão tiền bối. Hai người năm gần 90, đức cao vọng trọng, rất ít rời núi, trong đó, đã tần chân nhân sư môn Định Hải phái. Ở hơn 300 năm trước cũng là huyền học giới một đại môn phái. Nhưng ở kia một năm đánh chết Thủy Hoàng Lăng Trung Lệ Quỷ quân đội khi Định Hải phái tổn thất thảm trọng, đã chết 12 vị tinh anh, từ đây chưa gượng dậy nổi, không còn có hưng thịnh quá, cho nên không tỉnh đại sư đối với á đến đạo nhân còn có thể nói thượng hai câu lời nói. Nhìn đến đã tần chân nhân liền câm miệng, hắn khí đoàn a, nhân gia sư môn canh giữ ở Trường An, bảo hộ Thủy Hoàng Lăng hơn 300 năm. Hắn lần này đi vào bắt lệ quỷ, cư nhiên không cẩn thận đem một cái đồ vật thả ra. Đã tần chân nhân không có đương trường chém hắn, đã là thực nể tình, Diệp Kính Chi sư phụ chết sớm, cùng này đó huyền học giới tiền bối liên hệ không thâm. Hắn chỉ chú ý sự tình bản thân, kia lệ quỷ tuy nói có 300 năm đạo hạnh, giết không ít phàm nhân. Nhưng không hẳn là có thể đi vào Thủy Hoàng Lăng, lời này vừa rơi xuống đất. Mọi người sôi nổi thảo luận lên. Không tồi, đừng nói 300 năm đạo hạnh lệ quỷ, liền tính là 500 năm đạo hạnh lệ quỷ. Phá tan chúng ta thiết hạ kết giới còn có khả năng. Nhảy vào Thủy Hoàng Lăng, đó là trăm triệu không có khả năng, phía trước Diệp Kính Chi nói cho Hề gia. Bởi vì 321 năm trước tần Thủy Hoàng Lăng xuất hiện, huyền học giới tổn thất thảm trọng, cho nên bọn họ bày ra một đạo kết giới, phòng ngừa Thủy Hoàng Lăng lại sai là mơ siêu nhưng Diệp Kính Chi cũng không có nói. Kỳ thật căn bản không cần bọn họ bày ra kia nói kết giới. Bởi vì nếu muốn chạy trốn ra tới đồ vật chính mình có thể lao ra Thủy Hoàng Lăng, kia phá tan bọn họ kết giới. Dễ như trở bàn tay, huyền học giới trước mắt thực lực mạnh nhất thiên sư, là Tử Vi Tinh trai trai chủ Tằng Tú Chân Quân. Tằng Tú Chân Quân năm nay 103 tuổi, tuổi trẻ khi là ống mực bảng đệ nhị danh, chỉ ở sau Dịch Lăng Tử. Tuy nói hắn cùng Dịch Lăng Tử chi gian có một đạo lạch trời chênh lệch, nhưng là Tằng Tú Chân Quân hiện giờ tu vi, tuyệt đối không thua năm đó Dịch Lăng Tử. Nhưng mà liền tính là Tằng Tú Chân Quân, hiện giờ cũng chỉ có thể tiến vào Thủy Hoàng Lăng tầng thứ nhất. Tuyệt đối vào không được tầng thứ hai, càng không biết Thủy Hoàng Lăng chân chính sâu cạn. Thủy Hoàng Lăng tầng thứ nhất chỉ có một ít đơn giản văn vật đồ cổ. Cũng không có lệ quỷ, tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai chi gian kia đạo môn có thể ngăn cách huyền học giới đại sư tiến vào. Kia tự nhiên có được vượt qua thực lực của bọn họ. Thủy Hoàng Lăng đồ vật có thể đi ra kia đạo môn. Đương nhiên cũng liền có sấm phá kết giới bản lĩnh. Nói đến cùng, Thủy Hoàng Lăng bản thân chính là cái nhà giam. Bên ngoài huyền học giới mọi người vào không được. Bên trong đồ vật cũng ra không được. Đương kim huyền học giới đứng đầu lực lượng giờ phút này tụ tập ở Thủy Hoàng Lăng trên không. Thương lượng đại sự, thiên cơ môn đuốc phong chân nhân không ngừng bạc thệ xem bói. Liên tục tính 10 lần, cũng chưa tính trốn đi ra tới đồ vật rốt cuộc là cái gì. Đốc phong chân nhân muốn tính đệ thập nhất thứ khi, đã tần chân nhân nhất kiếm cắt mở chính mình bàn tay. Máu tươi cũng không có chảy xuôi xuống dưới, đã tần chân nhân dùng pháp lực một bước, Một viên chân châu dường như huyết cầu chậm rãi bay tới Đốc Phong chân nhân trước người. Đã Tần chân nhân nói, ta định hải phái cùng Thủy Hoàng Lăng liên lụy 300 năm. Sớm đã dây dưa nhân quả, dùng lão phu huyết, có lẽ có thể tính ra trong đó yếu hại, việc này không nên chậm trễ. Đốc Phong chân nhân một trường trụ ở huyết châu thượng, lệnh huyết châu ầm ầm rơi xuống, tích ở một khối bạch ngọc dường như mai rùa thượng. Mai rùa thượng huyết quang đại tác phẩm, huyết châu sôi trào như hòa, chậm rãi theo mai rùa hoa văn xuống phía dưới lan tràn. Cuối cùng mai rùa dường như bạch ngọc, quy văn lại loang lổ huyết hồng, màu trắng ngọc giáp thượng là đỏ như máu hoa văn, nhìn qua hảo sinh quỷ dị. Đốc Phong chân nhân một trường chụp ở mai rùa thượng, một cổ kỳ dị hơi thở xông thẳng hướng thiên, bốn thế tương sinh, sơn thủy vì hình. Tàng thần hợp nán, thần nghênh quỷ tránh, âm dương 300 năm, định hải thủy hoàng lăng, một quỷ hề, rằng khởi, mai rùa trung ương chợt sáng lên một viên huyết sắc hồng quang. Nhị quỷ hề, rằng thừa, đệ nhị viên huyết sắc hồng quang ở mai rùa tả phía dưới đột nhiên sáng lên. Tam quỷ hề, rằng thăng, đệ tam viên huyết sắc hồng quang từ mai rùa bay lên khởi. Lập lòe ở phía trước hai viên hồng quang chi gian, bốn quỷ hề, rằng tìm, oanh, mai rùa thượng sở hữu huyết sắc quy văn toàn bộ tập trung. Lại lần nữa hóa thành một viên màu đỏ huyết châu, này huyết châu thong thả mà thăng đến giữa không trung, một chút mà bay đến đệ tam viên hồng quang trước người. Hồng quang phân ra một cái tinh tế tơ hồng, dần dần mà lôi kéo hướng kia viên huyết châu, hai điểm thành một đường. Này hồng quang cùng huyết châu sắp chỉ ra một phương hướng. Nhưng vào lúc này, một đạo buồn trầm rồng ngâm từ đại địa bên trong vang lên. Diệp Kính Chi vẻ mặt nghiêm lại, vô tướng thanh lê xuất hiện ở trong tay. Phiên trưởng liền hướng ngầm đánh đi, vô tướng thanh lê mang theo ngập trời sát khí, hung hăng mà tạp hướng đại địa, chỉ thấy một cái màu tím tiểu long xoay quanh hướng về phía trước bay lên. Đồng thau xúc sắc cùng màu tím tiểu long ở không trung chạm vào nhau. Vô tướng thanh lê bị đâm cho bay ngược trở về Diệp Kính Chi lòng bàn tay. Ủy khuất mà cọ cọ, màu tím tiểu long bị vô tướng thanh lê đâm cho thành hư ảnh. Nhưng như cũ dùng hết toàn lực, nổ lớn một tiếng, đâm tan mai rùa thượng kia viên huyết châu. Đốc Phong chân nhân phun ra một búng máu, kinh hãi nói, long khí, đây là long khí. Chư vị đạo hữu, nhất hư tình huống xuất hiện, Thủy Hoàng Lăng Trung có chân long thiên tử màu tím long khí ngăn cản bần đạo tính ra kia đồ vật nơi. Chạy đi đồ vật chỉ sợ là thiên tử, là chân chính thiên tử. Trường An khách sạn, hề ra rửa mặt xong, chán đến chết mà ghé vào trên giường chơi di động, chơi đến một nửa, đột nhiên thu được một cái tin tức, Trần Đào, hắc hắc hắc. Hề ra mặt vô biểu tình mà hồi phục qua đi, hắc hắc hắc, Trần Đào, hắc hắc hắc hắc, Hề ra, hắc hắc hắc hắc, Trần Đào, Gia Ca, Hề ra, Đào Tử, hai người nhìn nhau không nói gì, quả ước chừng 5 phút đồng hồ, Trần Đào mới hồi phục lại đây, Gia Ca, ngươi quá không thú vị, ngươi đều không hỏi ta rốt cuộc có chuyện gì, Hề ra trở mình, Nga, chuyện gì, Trần Đào. Hôm nay xem ngươi bằng hữu phòng đã phát định vị, ngươi là đi thiểm tình. Gia Ca, ở thiểm tình chỗ nào đâu? Hề ra, Trường An, Trần Đào, Gia Ca, này quả thực chính là ông trời tác hợp, ông trời đều phải đi ngươi tiếp trận này diễn a. Ta nơi này có cái diễn, vốn dĩ ngày hôm qua liền tưởng khuyên ngươi đi thiểm tình Trường An. Hôm nay xem ngươi bản thân đều ở thiểm tình. Đây là duyên phận a, ngươi còn nhớ rõ Lý Đạo không? Năm trước ngươi khách mời hắn một bộ phim kinh dị, không nghĩ tới Lý Đạo vẫn luôn nhớ rõ ngươi. Năm nay Lý Khơi ra đạt, muốn chụp một bộ đại hình cổ trang điện ảnh, liền ở Trường An, hắn tưởng thỉnh ngươi đi diễn cái nam vai phụ. Nhìn này đoạn lời nói, Hề ra hơi hơi nhíu mày, không có hồi phục, Trần Đào thực mau lại đánh chữ nói. Gia Ca, ta biết ngươi chưa bao giờ tiếp chính thức nhân vật, nhưng ngươi luôn như vậy diễn vai quần chúng, cũng không phải cái biện pháp a. Ngươi hiện tại còn trẻ, một người ăn no, cả nhà không lo, nhưng ngươi về sau muốn kết hôn sinh hài tử, dù sao cũng phải tiền đi. Chỉ diễn vai quần chúng, tuy rằng ngươi ngoại hình điều kiện không tồi, thù lao đóng phim sẽ cao một chút, nhưng cũng tồn không dưới cái gì tiền. Gia ca, đây là cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt, Lý Đạo Khai thù lao đóng phim có 6 vị số. Càng quan trọng là ngươi có thể bằng này bộ diễn chính thức tiến vào giới giải trí. Trần Đào nói được tận tình khuyên bảo, tự rõ ràng, Hề gia trước nay đều biết, chính mình cái này bạn bè tốt là thiệt tình đối chính mình hảo. Nếu không phải hảo huynh đệ, thật anh em, có ai sẽ ở tốt nghiệp đại học một năm sau, còn không ngừng mà giúp lão đồng học tìm diễn chụp, có thể giao cho Trần Đào cái này bằng hữu. Là Hề gia may mắn, Trần Đào người này trọng cảm tình, giảng nghĩa khí, chính mình tiếp diễn yêu cầu nhiều như vậy, đổi thành những người khác căn bản không có khả năng hỗ trợ. Trần Đào lại lần lượt mà giúp hắn tìm được diễn chụp. Hề gia sờ sờ trên cổ Xá Lợi, hôm nay những cái đó tuổi trẻ thiên sư dùng âm dương nhãn xem hắn khi, đã chỉ có thể nhìn đến một chút âm khí. Cũng chính là cái gọi là âm khí tiết ra ngoài, cũng không có giống Bùi Ngọc như vậy, trực tiếp nhìn đến một cái hắc cầu. Diệp Đại Sư cũng nói, hắn hiện tại đã có thể bình thường sinh sống, hắn âm khí hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng đến những người khác. Người khác phơi nắng, là có thể xua tan hắn trên người tràn ra tới về điểm này âm khí. Nghĩ vậy, Hề gia đã phát một cái tin tức qua đi, là cái gì diễn? Có kịch bản sao, Trần Đào, Gia Ca, thật sự, ngươi không thể còn như vậy tiếp tục đi xuống. Trần Đào, Ngọa Tào, Gia Ca, ngươi quyết định tiếp, Hề gia đã phát cái gương mặt tươi cười qua đi. Trần Đào vội vàng đem kịch bản truyền tống lại đây. Xem xong kịch bản, hai người xác định tiếp diễn. Trần Đào đem đoàn phim một cái phó đạo diễn liên hệ phương thức chia Hề gia. Thời gian không còn sớm. Lại hàn huyên trong chốc lát sau, hai người lẫn nhau nói ngủ ngon, nói ra câu kia ngủ ngon sau, Hề gia nghĩ nghĩ, lại nói một câu, cảm ơn ngươi, Đào tử, Trần Đào, Hải, huynh đệ chi gian nói cái này làm gì, đại học thời điểm ta còn cả ngày bằng vào gia ca ngươi sắc đẹp, đi hấp dẫn những cái đó học muội tới tham gia quan hệ hữu nghị đâu. Tuy rằng những cái đó học muội trong mắt chỉ có ngươi. Ha ha ha, không nói, ta trước ngủ, sáng mai còn muốn dậy sớm đi đoàn Phơmersil huynh đệ chi gian. Có một số việc xác thật không cần phải nói. Trong lòng hiểu, Hề gia bỏ thêm cái kia phó đạo diễn WeChat, xác định hậu thiên tiến tổ. Hắn nhân vật là một cái xuất diễn không tính rất nhiều. Nhưng còn rất quan trọng nhân vật, cùng Trần Đào nói giống nhau. Cái này Lý Đạo thật là phát đạt. Năm trước còn ở chụp sản phẩm trong nước quỷ phiến, năm nay cư nhiên chụp lớn như vậy một bộ cự chế điện ảnh. Đây là một bộ cổ trang huyền nghi phiến, điện ảnh bối cảnh đặt ở đường triều lúc đầu, ở Thái Tông Lý Thế Dân thống trị dưới, đường triều ổn định và hòa bình lâu dài, rất có vạn quốc hành hương phong phạm mơ siêu nhưng mà tại đây phồn vinh mặt ngoài hạ. Trường An lại bắt đầu phát sinh cùng nhau khởi làm người nghe kinh sợ án mạng. Cái thứ nhất chết đi thị vệ là Huyền Vũ môn thủ vệ. Không lâu liền có nghe đồn, nói là Lý Kiến Thành quỷ hồn quấy phá. Trường An trong thành thần hồn nát thần tính, mỗi người cảm thấy bất an. Không cần phải nói, Lý Đạo khẳng định là coi trọng Hề gia này trương âm khí dày đặc mặt. Mấy ngày nay không biết Tần Thủy Hoàng Lăng bên kia là ra tình huống như thế nào. Diệp Kính Chi vội đến cả ngày không thấy được bóng người. Chỉ ở vì Xá Lợi niệm chú thời điểm xuất hiện, Hề gia cùng hắn nói chính mình muốn đi đóng phim sự tình. Diệp Kính Chi nghĩ nghĩ, Xá Lợi đã có thể giúp ngươi ngăn cản âm khí, đối người thường không có ảnh hưởng, chỉ có huyền học giới nhân tài có thể nhìn ra ngươi cùng mặt khác người bất đồng chỗ. Không cần lo lắng, Hề gia cười gật đầu, nguyên lai Diệp Đại Sư cũng biết hắn đang lo lắng cái gì. Kể từ đó, có Diệp Kính Chi bảo đảm, Hề gia càng có thể yên tâm mà tiến đoàn phim đóng Phơmersil bộ điện ảnh này gọi là Huyền Vũ. Nam nữ vai chính đều là quốc nội một đường diễn viên. có thể hỗn đến bọn họ cái này địa vị minh tinh. Các đều là nhân tinh, bởi vì Hề gia cùng bọn họ có vai diễn phối hợp. Cho nên trước tiên nhận thức một chút, hai người đều thái độ hữu hảo, một chút đều không chơi đại bài. Cùng Hề gia trước kia gặp qua minh tinh hình thành tiên minh đối lập. Rốt cuộc trước kia chụp diễn đều là diễn vai quần chúng. Hề gia ở kỹ thuật diễn phương diện còn có khiếm khuyết. Bị Lý Đạo dạy dỗ rất nhiều lần, hắn học đồ vật mau, chụp hai ngày diễn liền tiến vào trạng thái. Lý Đạo nhìn màn hình kia Trương Tuấn Tú tuổi trẻ mặt. Đắc ý nói, thế nào, ta nói cái này Hề gia tuy rằng không có gì danh khí. Nhưng gương mặt này đặc biệt có cảm giác đi. Chỉ cần có hắn màn ảnh, có hay không cảm thấy có điểm lãnh. Một bên phó đạo diễn liên tục gật đầu, lãnh đến ta lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Quá huyền nghi, Lý Đạo, cái này diễn viên lớn lên cũng thực không tồi a. Như thế nào trước kia chưa từng nghe qua hắn tên. Hề gia ở đoàn phim hỗn đến như cá gặp nước, chụp hai ngày trong nhà diễn sau, đoàn phim chuyển tới vùng ngoại thành một tòa điện ảnh thành. Quay chụp bên ngoài diễn, hai ngày này Hề gia xuất diễn rất ít. Một ngày xuống dưới cũng chỉ có hai ba chàng diễn, nhưng hắn chỉ là cái tiểu vai phụ, không thể giống nam nữ vai chính giống nhau tùy tiện nghỉ ngơi. Cả ngày đều phải xuyên diễn phục, mang tóc giả, nhàn tới không có việc gì thời điểm, Hề gia còn sẽ giúp đạo cụ tổ nhân viên công tác dọn dọn đồ vật. Đạo cụ tổ nhân viên công tác cảm kích nói, thật sự thật cảm ơn ngươi, tiểu gia. Chúng ta mới vừa dọn đến điện ảnh thành, rất nhiều đồ vật còn không có chuẩn bị tốt, Hề gia rất ít có như vậy cùng người khác ở chung cơ hội. Này nhân viên công tác cảm thấy hắn thái bình dễ người thời nay. Thập phần hảo tâm, lại không biết chính hắn cũng thực hưởng thụ loại này cùng người ở chung cảm giác. Quá khứ 23 năm, hắn sống được quá quái gở cô độc, hiện tại có thể giống người bình thường giống nhau sinh hoạt. Đã là trên đời hạnh phúc nhất sự, dọn xong cuối cùng một dương đạo cụ sau, Hề gia đứng ở điện ảnh thành trên đường phố, nhìn hoàng hôn chậm rãi chimer siêu điện ảnh trong thành không chỉ có Huyền Vũ một cái đoàn phim. Rất nhiều chức nghiệp áo rồng đều ngồi xổm góc đường, chờ đợi có đoàn phim kêu bọn họ qua đi đóng phimer siêu này phố là phòng chế cổ trường An Chu Tước. Đường cái kiến tạo. Con đường hai bên là hiện đại kiến tạo mộc chế tiểu lâu. Điêu lương ngọc trác, tinh xảo hoa mỹ, đem đường khi phồn thịnh phong cảnh bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Tựa hồ có một cái đoàn phim đang ở Chu Tước đường cái đáp bối cảnh. Hề gia ăn mặc diễn phục, đi ở trên phố này, giống hắn loại này ăn mặc cổ trang người ở trên đường cái chỗ nào cũng có. Ai đều không cảm thấy kỳ quái, đi đến một nửa. Hề gia ngừng ở một cái bán con diều tiểu quán trước nhìn lên. Này sạp thượng phóng đầy đủ loại màu sắc hình dạng con diều. Nhưng là lại không ai nhìn, thực rõ ràng cũng là cái đạo cụ. Đúng lúc này, một đạo cấp hướng thanh âm ở cách đó không xa vang lên. Người này che ở nơi này làm gì? Tránh ra, Hề gia ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái ăn mặc màu đen trường bào cổ trang nam nhân hướng con đường một bên tránh ra. Cấp hai cái nâng đạo cụ nhân viên công tác nhường đường. Người nọ mở miệng xin lỗi. Thanh âm ôn hòa thấp càng. Chậm, tại hạ thất lễ, hoàng hôn ánh chiều tà vào lúc này hoàn toàn biến mất ở thương sơn dưới. Hề ra xa xa mà nhìn người nọ nhận thấy được tầm mắt, cũng ngẩng đầu hướng hắn xem ra. Hai người ánh mắt ở không trung giao hội, đây là một cái diện mạo tuấn đĩnh người thanh niên, hắn bộ dáng đặt ở giới giải trí trung tuyệt đối không tính là hàng đầu. Cũng sẽ không làm người liếc mắt một cái kinh diễm, nhưng lại và dễ coi, một loại nói không rõ trầm ổn nhân từ khí chất tàng chứa trong đó. Cặp kia không tính đại đôi mắt mang theo nhợt nhạt ý cười. Thấy Hề gia xem hắn liền nhẹ nhàng gật đầu. Hồi lấy một cái tươi cười, người khác đối với ngươi cười, Hề gia cũng không hảo mặt lạnh, vì thế hồi lấy tươi cười, hai người cũng không có nói chuyện với nhau, gặp thoáng qua, đi rồi vài bước, Hề gia không biết vì sao, lại quay đầu lại nhìn, lại phát hiện trong đám người rốt cuộc không tìm được người kia. Không biết đi đến chỗ nào rồi, Hề Gia lại tùy tiện đi dạo, thực mau liền đã quên cái kia xuyên màu đen trường bào nam nhân. Dĩ vãng hắn chụp quỷ phiến, rất ít có cơ hội đến loại này chân chính điện ảnh thành. Phần lớn là ở sơn thôn rừng già trực tiếp đóng phim. Cho nên Hề Gia dạo đến hơi chút lâu rồi một chút. Chờ hắn dạo xong hồi đoàn phim, còn không có đi vào. Rất xa liền nhìn đến một bóng người. Hề Gia, ngoặc kép, Hề Gia xoay người liền đi. Bùi Ngọc vội vàng xông tới giữ chặt. Gia ca, Hề Gia bất động thanh sắc mà ném ra Bùi Thần Côn tay. Đem tay áo thượng nếp uốn vuốt phẳng. Đoàn phim diễn phục, vò nát phải bị mắng, Bùi Ngọc hắc hắc cười nói. Gia ca, mấy ngày hôm trước là ta nói sai lời nói. Ngươi làm gì còn không đem ta WeChat thêm trở về a? Ta nhìn đến Diệp Diêm Vương tới Trường An, liền biết ngươi khẳng định cũng ở. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên còn tìm đến diễn chụp. Thế nào, đóng phim đã ghiền không? Cái gì cảm giác, Hề Gia nghiêm mặt nói. Diệp đại sư mấy ngày nay mỗi ngày vội đến nhìn không thấy bóng người. Đi xử lý Thủy Hoàng Lăng phát sinh sự tình, như thế nào ngươi liền như vậy nhàn, còn có thời gian tới xem ta. Bùi Ngọc đúng lý hợp tình nói, ta đi lại vô dụng, đi làm gì, không đợi Hề Gia hỏi lại. Bùi Ngọc giải thích nói, hiện tại sư phụ ta bọn họ những cái đó lão tiền bối. Hơn nữa một cái Diệp Diêm Vương. Đều ở tìm được đế là thứ gì trốn ra Thủy Hoàng Lăng. Theo lý thuyết qua đi lâu như vậy, kia đồ vật như thế nào đều nên có điểm động tĩnh. Không giết vài người, cũng nên chế tạo điểm hỗn loạn, nhưng cố tình chuyện gì đều không có. Ngươi nói có trách hay không? Hề Gia nhíu mày, ngươi như thế nào liền nghĩ kia đồ vật đi giết người đâu? Có thể tưởng điểm tốt không? Không giết người còn có thể làm gì? Tần Thủy Hoàng Lăng ở ai? Không cần ta nhiều lời đi. Vị kia chính là thiên cổ sát phạt đệ nhất đế. Chôn cùng phi tử không nói chuyện. Mặt khác những cái đó chôn cùng tướng sĩ. Cái nào không phải huyết khí ngập trời. Giết thiên quân vạn mã lại đây. Có chuyện ta liền nói cho ngươi một người. Ngươi ngàn vạn đừng nói cho những người khác a. Gia ca, Hề Gia mặt vô biểu tình. Ngươi biểu tình ở nói cho ta. Không chuyển không phải hoa hạ người, Bùi Ngọc xua xua tay. Giả ngu mà tiếp tục nói. Sư phụ ta nói cho ta. Mấy ngày hôm trước thiên cơ môn trưởng môn đuốc phong chân nhân tính một quẻ. Kia một quẻ biểu hiện, chạy ra tới đồ vật trên người có long khí. Người biết có long khí là có ý tứ gì sao? Chỉ có chân long thiên tử mới có long khí. Tuy rằng về điểm này long khí thực nhược. Nhưng xác thật là thật đánh thật long khí. Này thuyết minh ra tới chính là hoàng đế a. Hề Gia bỗng chốc ngơ ngẩn. Tần Thủy Hoàng Lăng hoàng đế. Sẽ là ai? Trừ bỏ vị kia thiên cổ sát phạt đệ nhất đế. Còn có cái nào hoàng đế dám xưng chính mình là Thủy Hoàng Lăng hoàng đế? Hề Gia nhớ rõ. Ở tới Trường An trước hắn đã từng hỏi qua Diệp Kính Chi. Chạy ra tới đồ vật có thể hay không là Thủy Hoàng. Diệp Kính Chi không dám khẳng định, nhưng đương Hề Gia hỏi như vậy khi, sắc mặt của hắn lại không phải thực hảo, thực rõ ràng nếu thật sự gặp được cái loại này tình huống. Sự tình tuyệt đối khó có thể xử lý, kỳ thật nghĩ đến cũng là, 300 năm trước từ Thủy Hoàng Lăng chạy ra tới một chi lệ quỷ quân đội, cũng đã làm huyền học giới tổn thất trọng đại, ghi khắc đến nay. Nếu thật là lăng mộ chủ nhân Tần Thủy Hoàng tự mình ra tới. Đừng nói hắn sẽ đem huyền học giới thế nào. Hắn lão nhân ra thật đúng là có thể đem địa cầu đều ném đi cho ngươi xem. Nhưng là Hề Gia lại nghĩ đến. Nếu thật là vị kia ra tới. Sao có thể đến bây giờ còn gió êm sóng lặng. Gặp được loại này vô pháp giải thích sự tình. Bùi Ngọc thô giọng nói. Hàm hồ này từ, này. Này ta như thế nào biết, dù sao kia một quẻ tính thời điểm, xác thật có màu tím long khí xuất hiện, đây là làm không được giả. Diệp Diêm Vương lúc ấy còn dùng vô tướng thanh lê đánh tan kia long khí. Không tin ngươi đi hỏi hắn, Hề Gia càng nghe càng cảm thấy Bùi Thần Côn đây là tin vỉa hè. có một chút tiểu bát quái liền nghĩ đến chỗ loạn truyền. Cái gọi là ba người thành hồ, lời đồn chính là như vậy bị truyền ra tới. Mặc kệ Bùi Thần Côn, Hề Gia Tiến đoàn phim chụp chính mình hôm nay cuối cùng một tuồng kịch. Bùi Ngọc cũng tưởng vào xem, Hề Gia không quản hắn, nhưng Lý Đạo cư nhiên không ngăn cản hắn tiến đoàn phim. Còn đối hắn thái độ cực hảo, làm Bùi Thần Côn càng thêm đắc ý vài phần. Chờ Hề Gia tá xong trang, thay đổi diễn phục chuẩn bị hồi khách sạn khi, Bùi Thần Côn chán đến chết mà đi theo hắn phía sau. Hề Gia vô ngữ nói, ngươi liền không cần đi bắt quỷ, ngày mai chính là cuối tháng, ngươi không lo lắng ngươi ống mực bảng thứ 7 vị trí khó giữ được. Còn không chạy nhanh bắt mấy chỉ lệ quỷ, Bùi Ngọc hứng thú không cao. Chúng ta ống mực trước trăm tuổi trẻ một thế hệ, hiện tại toàn bộ tới rồi này Trường An Thành, bọn họ như vậy nhiều người cùng nhau bắt quỷ, ta chính là lại lợi hại, cũng rất khó tìm đến một con quỷ. Tuy rằng Thủy Hoàng Lăng đồ vật ra tới, nguy hại rất lớn, nhưng ngươi chờ xem đi, Trường An tương lai một năm tuyệt đối không có một chút tai họa. Cũng không lệ quỷ nháo sự, Hề Gia, nếu các ngươi tới không có gì dùng, vì cái gì còn muốn các ngươi tới? Bùi Ngọc nói, đó là bởi vì hiện tại không tìm được cái kia đồ vật a. Nếu là tìm được rồi, chúng ta một giây kết thành đại trận, đánh đến nó tè ra quần, ta chính là ống mực thứ 7, đến lúc đó sẽ từ một cái tiền bối đi đầu, dẫn đường chúng ta kết thành bắt đầu thất tinh trận, ta chính là thứ 7 cái mắt trận, lợi hại đi, hi hi hi. Bùi làm nhảm, ngươi là ống mực thứ 7. Một đạo thanh thúy giọng nữ từ phía sau truyền đến, Hề Gia quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái ăn mặc nhiệt quần cùng bó sát người ngực tuổi trẻ nữ hài ngồi ở chu tước đường cái. Đầu tường, chỉ vào Bùi Ngọc cười ha ha, Bùi Ngọc sắc mặt tối sầm, còn không có mở miệng, lại là một đạo giọng nam từ một khác sườn vang lên. Làm gì đả kích Bùi làm nhảm, hắn còn không biết, chiều nay hắn vừa mới té thứ 9. Bùi thứ 9, tên này thực thích hợp ngươi, tiểu gia liền đem nó ban cho ngươi, không cần cảm tạ, ha ha ha. Vào đêm, chu tước trên đường cái dân cư thưa thớt, đầu tường thượng, hai cái lớn lên giống nhau như đúc người trẻ tuổi ngồi ở này cao cao đầu tường. Cười hì hì chỉ vào Bùi Ngọc, hai người nhìn qua chỉ có 17-18 tuổi tuổi, đồng dạng khuôn mặt, nam hài nhìn qua lanh lợi tuấn tiếu. Nữ hài nhìn qua tinh quái đáng yêu, ánh trăng một chiếu, này hai người rất giống hai chỉ tiểu ác ma, liền kém đỉnh đầu cắm cái rác, sau lưng tới đôi ác ma cánh, Hề Gia mơ hồ có điểm đoán được này hai người thân phận. Đồng tình mà quay đầu nhìn về phía Bùi Ngọc tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, cuối cùng không thể nhịn được nữa. Giang Đồng, Giang Quỳnh, có bản lĩnh cấp lão tử lăn xuống tới. Chúng ta một mình đấu. Ngoặc kép, hết chương.